Chương 70, ta muốn trở thành tân thế giới thần. Chương 70, ta muốn trở thành tân thế giới thần. Kha y kha y giả ý ho khan hai tiếng, dài u dọ kỳ ánh mắt có chút dao động, hắn cũng biết, mình làm có chút sự tình ở kỳ xem ra, đây tuyệt đối là tội ác tại trời. Bất quá, cũng may mà đúng diêm ma loại này trường sinh chủng, nếu như người bình thường, cô tịch một người ở thị phi khúc trực sảnh thẩm phán mấy nghìn năm, đã sớm điên rồi. Mỗi ngày nhìn thấy đều là ác nhân hoặc là không có có ý thức u linh, bọn thủ hạ cũng không dám cùng nghiêm túc diêm ma nói giỡn, cô độc diêm ma vẫn như cũ có thể thủ cùng với chính mình trách nhiệm, cẩn trọng. Ngài chờ một chút nhanh chóng từ bên hông gỡ xuống lưu ly kính, xỉ kỳ kỳ lấy mình năng lực tới quan sát đến dâu dò kỳ thiện ác cùng hắc bạch, đến khi bên hông cái gương truyền đến kết quả sau, ấy kỳ có chút khó tin, nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Giai U đại nhân năm đó không mang theo này chớ chú, ấy kỳ nghĩ đến cũng đúng có chút sợ chứ, hiện tại này chớ chú đã không có, thật sự là quá tốt. Ấy kỳ hơi có chút vui vẻ nói rằng, đã từng dâu dò kỳ mang theo đời này chi ác, đây chính là bái hỏa giáo sở tôn sùng thiện ác nhị nguyên luận bên trong ác thần minh tượng trưng, đó là vẹn vẹn lấy ác nghiệm, là có thể tràn đầy toàn bộ địa ngục khủng bố. Bây giờ vô tận ác ý biến thành thần linh nguyên lực, giải ủ dọ kỳ trên người cũng không còn cách nào cảm thụ được chút nào ác nghiệm. Mà thân là thế giới siêu việt giả, vốn cũng không có phân thiện ác, siêu việt giả làm việc thiện không có công đức, làm ác cũng sẽ không có tội nghiệt, ở xì kỳ kỳ trong mắt, giải ủ dọ kỳ cho dù chết, cũng hoàn toàn không cách nào thẩm phán. Không về thiên giới, không về địa ngục, hoàn toàn chính là nhảy ra bên ngoài tam giới làm phiền ấy kỳ ngươi phí tâm. Nếu như mang theo này ác ý tới gặp ấy kỳ, cũng sẽ để kỳ ghét đi. Không phải này ác niệm cũng không thuộc về ngài. Ngài có thể lấy người đeo phụ thôn tính thế giới ác ý. Ấy kỳ sùng kính ngài con ở đến không kỳ vợ cái kia hơi do dự một chút. Ấy kỳ không biết những lời này tự mình tiến tới có chịu không. Nhưng nhìn xem dâu dò kỳ, nàng vẫn là mở miệng nói dâu đại nhân ngài là bị cảnh giới yêu quái mang tới bị ngạn đi. Coi như khoảng cách mở ở Tam Đồ Hà bên kia. Đối với bị ngạn có quyền không chê kỳ cũng là có thể cảm giác được. Ấy kỳ ngươi là nói dù cả gì sao nàng làm sao vậy dâu dò kỳ có chút hăng hái nhìn ấy kỳ, nàng sẽ không thật cùng dù cả gì có mâu thuẫn gì đi. Bất quá, coi như thật có xung đột, dâu dò kỳ cũng sẽ hai bên không giúp bên nào, nhìn các tiểu cô nương giống như rồi rết nhưng cũng là vô cùng thú vị. Gọi thật là thân mật lẩm bẩm một câu. Ấy kỳ nghiêm túc nói giả cụ mò dù cả gì con kia cảnh giới yêu quái lai lịch thần bí, rất thích gạt người, coi như là ta lật tung rồi địa ngục ghi chép cũng tìm không được của nàng xuất xử, nàng hoàn hảo giống như kế hoạch đại sự gì, giải ưu đại nhân nhất định phải cẩn thận chút, không nên bị nàng lừa nghiêm khắc bên trong mang theo quan tâm, xì kỳ kỳ hoàn toàn là vì dấu dò kỳ suy nghĩ. Có chút sự tình kỳ ngươi không biết chẳng qua nếu như đúng kỳ ngươi cảnh cáo, ta sẽ nghe theo. Thu hồi nụ cười, giải ưu dò kỳ nghiêm túc hướng về phía kỳ đảm bảo chứng đạo, loại thời điểm này, ngàn vạn lần không nên cùng diêm ma đối nghịch. Chứng kiến giải ưu dò kỳ đem nàng nói nghe lọt được, ấy kỳ tiểu tiểu gương mặt của trên cũng là mặt mày rạng rỡ. Trong lúc vô tình, hai người đi tới bị ngạn hoa hải ở chỗ sâu trong, nơi đây không có bồi hồi ưu linh, cũng không có sinh vật còn sống, phảng phất cái này một mảnh quang cảnh, sẽ thẳng đến thế giới phân cuối. Ấy kỳ dù dò kỳ giọng của có chút phiêu hốt, hắn nhàn nhạt mở cửa hỏi giả như, xuất hiện một cái tiệm mới thế giới nói, nơi đó hỗn loạn vừa mới hóa thành trật tự, đang cần tất cả mọi người khai khẩn, Ấy kỳ ngươi có hứng thú hay không đi vận chuyển nhất phương đại thế giới, thậm chí chư thiên vũ trụ lục đạo luân hồi đâu ý của ngài là tỉ như trở thành một tân thế giới, như Thái Sơn phủ quân người giống vậy. A ta phải làm không phải hảo đi, ta cũng không dám đi hy vọng xa vời huống hồ. Nơi đây cũng không thể rời bỏ ta. Cái này thế giới có thể thay thế kỳ có rất nhiều người, thế nhưng ta sở xí phán tân thế giới, không có bất kỳ người nào có thể thay thế ấy kỳ. Giải ưu dò kỳ hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía ấy kỳ rực rỡ cười, nếu như là thỉnh cầu của ta lời nói, ấy kỳ có thể đáp ứng hay không đâu ta cần ngươi, ta cần ấy kỳ trợ giúp của ngươi, cũng chỉ có kỳ ngươi có thể đủ trợ giúp ta, cũng chỉ có kỳ ngươi có tư cách đi trợ giúp ta chỉ có ta kỳ cả lâm nói. Nàng có chút tinh thần ngẩn ngơ, hoang mang lo sợ, ngay cả bước đi đều bay lên, trong đầu một mực quanh quẩn chỉ có ngươi ba chữ. Đúng, chỉ có ngươi có thể đi mà ta cần ngươi cần ta kỳ không phải cẩn thận cắn lưỡi chủ đầu, đau kêu một tiếng, chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Nô, đây là thông báo sao? Nhưng là, cũng quá nhanh đi, quả nhiên quá sớm sao? Kỳ vẫn là quá nhỏ a, ta không nhỏ. Kỳ hô to một tiếng, dọa dư dọ Kỳ giật mình. Diêm Ma đại nhân nỗ lực đỉnh liêu đỉnh, có chút đỉnh tiểu bộ ngực sữa. Nô Kỳ trên mặt hiện đầy khả nghi đỏ ửng, nhưng nàng vẫn là nhăn nhó nói, nếu như dư đại nhân thực sự cần ta nói, ta sẽ đáp ứng vì tân thế giới sinh ra, ta muốn cảm ơn trước ấy Kỳ. Cái kia tân thế giới là cái gì, ngài lại muốn làm cái gì, yên tâm đi, không sẽ là làm ngươi khó xử chuyện tân thế giới lời nói, bây giờ còn nói còn quá sớm, thời cơ đã đến ấy Kỳ tự nhiên sẽ minh bạch, còn như muốn ta làm cái gì à. Dư Dọ Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, tựa như muốn xem xuyên toàn bộ năm. Ba địa ngục thương khung, thẳng đạt vũ trụ vực sâu. Ta muốn trở thành tân thế giới thần nhất nhất ở mạn đà xa hoa trong thác nước. Người xuyên thuần màu sắc kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ đưa lưng về phía hai người đi tới phương hướng, dường như trong tranh thị nữ, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, túi đầu ở một tấm nho nhỏ trên án kỷ, múa bút thành văn. Trên đầu nàng mang một đóa địa ngục chi hoa, thân thể gầy ốm càng giống như đúng một cái kiểu chủ nhỏ lõ ly, bóng người kia dâu dò kỳ đúng sẽ không quên, nàng chính là ngự ạ giờ con. Giai ưu đại nhân, ấy Kỳ trước hết trở về tam đồ hà một bên. Ngài sự tình giúp xong mời cùng đi với ta một chuyến minh giới. Sì Kỳ Kỳ rất có mắt cách nhìn, nàng lúc này cáo tử. Ta rất nhanh thì xong việc, sẽ không làm lỡ Kỳ thời gian của ngươi.